Mục Thần Ký, chương 2056, Đoạt Thế, trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1722, Đoạt Thế, trận chiến đầu tiên. Vô Ưu Hương đại quân đến thời điểm Thiên Đình phản công phi thường hung mãnh. Từ khi Thiên Đình đi vào nguyên giới sau đó, từ đầu đến cuối đều là Thiên Đình chiếm cứ thế công, tuy là có thắng có bại, nhưng đại thế chưa biến qua. Mà bây giờ, Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang ăn gan hùm mật báo, vậy mà chủ động tới công, ý đồ xoay đại thế, đây đối với Thiên Đình bất kỳ tướng sĩ tới nói đều là tuyệt đối không cách nào khoan dung sự tình. Vô Ưu Hương tiến lên đến Thiên Đình đại doanh phía trước lúc, Thiên Vương Hoàng Thiên Tỳ liền ngồi không yên dẫn đầu một đám đại quân giết ra, Thiên Đình đại quân giống như thủy triều vọt tới, che khuất bầu trời. Nhấc quan tài Vô Ưu Hương lực sĩ đứng tại phía trước nhất. Nhìn đối diện vọt tới Thiên Đình Hổ Lang chi sư, các loại đạo pháp thần thông theo trại địch bên trong như là đột nhiên nhấc lên vạn trượng thần quang chiều dâng hướng bọn họ vọt tới, tràng diện kia quả thực làm người tuyệt vọng. Cùng với Thiên Đình tướng sĩ thần thông cùng một chỗ vọt tới chính là đến hàng vạn mà tính thần binh, những cái kia bảo vật xuyên qua tại thần thông trong cuồng chiều, thần binh không ngừng biến hóa, thần uy khó lường. Vô Ưu Hương thiên thần lực sĩ bọn họ trên trán treo đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lại không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi Tiểu Phu Văn Thiên Các mệnh lệnh. Bọn họ đối Tiểu Phu Văn Thiên Các có không hiểu lòng tin, cho dù là đối mặt bậc này kinh khủng tình cảnh, lòng tin của bọn hắn cũng không giảm chút nào. Thiên Đình tướng sĩ thần thông cùng thần binh chiều dâng tốc độ cực nhanh, cách bọn họ càng ngày càng gần, nhưng mà Tiểu Phu Thánh Nhân hay là không có hạ lệnh. Thần thông cùng thần binh chiều dâng bách lý khoảng cách vụt qua mà tới, cách bọn họ chỉ có khoảng trăm trượng, mà thần thông chiều dâng phía sau chính là Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỳ Hổ Lang chi sư. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ, Tiểu Phu âm thanh truyền đến. Mở quan tài, nghênh chiến, những ngày kia thần lực sĩ ra sức đẩy ra quan tài, đột nhiên đạo uy xông ra, thế giới thụ bay lên. Tần Mục ngồi ngay ngắn ở dưới cây quan tài bên trong, không nhúc nhích. Đột nhiên trong cơ thể của hắn thần tàng lĩnh vực bộc phát, gào thét bành trướng. Hoàng Thiên Tỳ chính là Thiên Đình Đông Thiên Vương, là có thể cùng tứ sắc đại đế chống lại tồn tại. Tần Mục cùng Tam Công Tử Tứ Công Tử quyết đấu thời điểm hắn cũng rơi vào tại Tần Mục lĩnh vực bên trong. Đối Tần Mục thần tàng lĩnh vực có rất sâu bóng mờ, nhìn thấy Tần Mục lĩnh vực bộc phát, không khỏi nói thầm một tiếng. Mạng ta ngừng vậy, chẳng qua Tần Mục thần tàng tuy là phô trương mở ra. Đem Hoàng Thiên Tỳ đại quân đưa vào thần tàng bên trong, nhưng mà thần tàng lĩnh vực nhưng không có vận chuyển, mà là một mạch đem Vô Ưu Hương đại quân bao quát ở trong đó. Vô Ưu Hương các tướng sĩ đã trải qua mấy chục tràng to to nhỏ nhỏ chiến tranh, càng đã trải qua Vô Ưu Hương sụp đổ chi chiến, rút lui Duyên Khang chi chiến cùng Lam Phong thủ vệ chiến, chỉ còn lại có 20 vạn chúng. So sánh Thiên Đình động một tí chính là ngàn vạn đại quân. Điểm ấy quân đội liền lạnh kẽ răng cũng chưa đủ. Giờ phút này 20 vạn chúng tướng sĩ đứng tại Tần Mục lĩnh vực bên trong, nhất thời giống như là trước người sau người tả tả hữu hữu đều mọc đầy con mắt, đối Thiên Đình bất kỳ thần thông đều thấy rõ, thậm chí so thấy rõ còn muốn rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi người bọn họ cũng có thể nhìn thấy Thiên Đình thần ma thần thông mọi phương diện, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một cái thần thông bên trong. Thấy rõ ràng mỗi một loại thần thông hình thành. Không chỉ có như vậy, cho dù là Thiên Đình tế lên thần binh, cũng bị bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thần binh bên trong phù văn biến hóa, vận chuyển quy luật, thần binh bên trong cấu tạo, tích chứa trận pháp, đều rõ mồn một trước mắt. Đây chính là Tần Mục thần tàng diệu dụng, các tướng sĩ lập tức thi triển thủ đoạn, tại Thiên Đình đại quân thần thông cùng thần binh xung kích đến Vô Ưu Hương lực sĩ cùng Tần Mục quan tài trước đó. Đem đợt thứ nhất thế công toàn bộ phá vỡ. Suy suy suy, khiêng Tần Mục quan tài những ngày kia thần lực sĩ trên mặt, trên người bị thần thông dư âm cùng thần binh mảnh vỡ xẹt qua, phá vỡ từng đạo vết thương, nhưng như cũ khiêng quan tài không nhúc nhích. Có người thậm chí bị lưỡi dao mảnh vỡ xuyên ngực mà qua, nhưng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Mục Thiên Tôn, Thiên Đình trận doanh bên trong, các lộ đại quân thủ lĩnh ngay tại xuất quân lao ra đại doanh. Thấy thế nhao nhao dừng lại tấn công chi thế, ngẩng đầu nhìn quanh, nghi ngờ không thôi. Hoàng Thiên Tỳ cũng lập tức ngừng lại đại quân tấn công thế, hoảng sợ nhìn về phía trước ngồi tại trong quan tài Tần Mục. theo Hoàng Thiên Tỳ đại quân đợt thứ nhất thế công bị phá vỡ, thần quang tản ra, Vô Ưu Hương trận doanh trở lên rõ ràng. Chỉ thấy Tần Mục thần tàng lĩnh vực tuy là trải rộng ra, thế nhưng là có 50 cây to lớn cây cột lập lòe sắc bén, đem hắn 33 trọng lĩnh vực xuyên thùng. Đó là 50 miệng lục đạo thần đinh. Lục đạo thần đinh định trụ Tần Mục thần tàng lĩnh vực, xuyên qua không chỉ là Tần Mục lĩnh vực, còn có Tam công tử tại hắn thân thể bên trong lưu lại 50 cái vết thương. Tần Mục thần tàng như là một cái độc lập vũ trụ càn khôn, cùng thân thể là nhất thể, 50 miệng đinh xuyên qua thân thể của hắn, đồng dạng cũng xuyên qua hắn thần tàng. Không chỉ có như vậy, Tam công tử để lại cho hắn 50 cái vết thương, cũng thật sâu lạc ấn tại hắn thần tàng bên trong, thế nhưng là bị cái kia 50 miệng to lớn đinh xuyên qua, áp chế lại trong vết thương đạo thương. Thương thế của hắn, xa so với thoạt nhìn nghiêm trọng. Cái này khiến thiên đình tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, thiên đình trong đại doanh, Hạo Thiên Đế thở phào một hơi, nhanh chóng xông về trước ra hai bước, trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, ha ha cười nói. Mục lão tặc, ngươi cũng có hôm nay, trung tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, cho ta san bằng nghịch tặc. Trẫm muốn dùng những này phản tặc đầu, treo đầy trẫm cung điện. Tần Mục cho thiên đình lớn nhất bóng mờ chính là cái kia cổ quái khó lường thần tàng. Tần Mục cùng hai vị công tử một trận chiến, thần tàng lĩnh vực hầu như đem thiên đình tất cả mọi người lòng tin tín niệm đánh đổ. Nếu như Tần Mục còn có thể thôi thúc thần tàng uy năng, như vậy một trận chiến này căn bản không người có thể chống lại. Mà bây giờ tình huống lại là, Tần Mục không hề cao thâm khó dò. Lần này Vô Ưu Hương chủ động xuất kích, ngược lại đem Tần Mục thần bí một mặt làm hỏng đến không còn một mảnh, để thiên đình tướng sĩ không hề sợ hãi Tần Mục thần tàng lĩnh vực. Thiên đình các lộ đại quân nhất thời điều động, Hoàng Thiên Tỳ đi đầu một bước, xuất quân xông lên phía trước, cao giọng nói. Diệt đi Vô Ưu Hương, bắt sống Mục Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới trướng hắn các tướng sĩ kích động đến sắc mặt đỏ bừng, kêu lớn. Bắt sống Mục Thiên Tôn, tiểu phu Văn Thiên Các thôi thúc nguyên thần dẫn, đồng thời truyền lệnh Vô Ưu Hương mỗi bên quân. Vô Ưu Hương mỗi bên quân trận thế biến hóa, nhào nhào bay lên trời, rơi vào Tần Mục thế giới thụ bên trên. Thế giới thụ cành lá chập chờn, phân biệt ở tại khác biệt hư không bên trong, tiểu phu bố trí xuống trận thế, đột nhiên hét lớn. Nhấc quan tài, tiến lên. Những ngày kia thần lực sĩ ra sức nâng lên quan tài cất bước đón Hoàng Thiên Tỳ đại quân đi tới. Hai nhóm đại quân còn chưa thân thể cận chiến, trên không cũng đã là các loại thần thông va chạm chiến trường. Thiên đình cùng Vô Ưu Hương thần thông trên không trung khuấy động, thần binh cùng thần binh va chạm, sáng chói vô cùng, sặc sỡ lóa mắt. Thiên thần lực sĩ bọn họ nhấc quan tài ra sức tiến lên, thần thông dư âm cùng thần binh mảnh vỡ tại bọn họ bốn phía vù vù vang vọng. Có theo trong cơ thể của bọn họ xuyên qua, có xuyên thủng bọn họ nguyên thần, không ngừng mạnh mẽ sĩ ngã xuống. Mỗi khi lúc này, liền sẽ có Vô Ưu Hương cự nhân đi xuống thế giới thủ, thế chỗ chết đi lực sĩ, tiếp tục nhấc quan tài tiến lên. Vô Ưu Hương tướng sĩ chiếm cứ thần tàng lĩnh vực ưu thế, phá giải thần thông của đối phương thần binh, càng có mỗi bên quân tướng lĩnh thần thông thần binh giết ra thần thông của đối phương màn lớn, chém giết địch tướng. Để Đông Thiên Vương đại quân tướng sĩ thương vong thảm trọng. Nhưng mà Đông Thiên Vương đại quân số lượng thực sự thái độ, hơn nữa chiếm cứ cảnh giới ưu thế, vẫn là có không ít thần thông đánh vào. Thế giới thụ 33 trọng thiên bên trên, không ngừng có Vô Ưu Hương tướng sĩ thi thể hạ xuống. Hai bên đại quân càng ngày càng gần, thế giới thụ trên lá cây, Yên Vân Hề tỏa kỵ, còn lửa ma vương lữ tranh hóa thành đầu lửa thân người ma thần, khôi khôi cười nói. Tiểu Hắc Miêu, ngươi nhi cùng lão Ngưu, các ngươi không cần sợ, có ta ở đây nhất định có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Hắn một con mắt đã mù, là tại Vô Ưu Hương chi chiến bên trong bị địch nhân gây thương tích. Hắc Hồ thần tay bắt hai thanh đại phù, hừ một tiếng. Trên mặt của hắn có một đạo thật sâu vết sẹo, theo hữu cây chán một mực vạch đến trái cái cằm, đây cũng là Vô Ưu Hương một trận chiến bên trong lưu lại tổn thương. Hai cái tiểu hồng ngư thì hóa thành hai cái màu đỏ thẫm quần áo vợ chồng, trên người cũng nhiều có miệng vết thương. Ngưu Tam đa chồm người lên, lỗ mũi phun thuốc, Lữ Tranh, ngươi vẫn là chú ý bản thân đi. Lão tử nhưng mà năm đó Thái Sơ tự thân phong Kim Ngô Vệ, đại náo thiên hà đánh qua cổ thần tồn tại. Vô Ưu Hương đại quân cùng Đông Thiên Vương đại quân va chạm, nhấc quan tài lực sĩ đứng mũi chịu sào, chỉ trong nháy mắt liền thương vong hơn phân nửa. Phía trước lực sĩ bị giết, ngã xuống đất, phía sau lực sĩ lập tức tiếp nhận táng đạo thần quan tất cả trọng lượng, bị ép tới tai mắt mũi miệng phun máu, xương vai bị ép tới vỡ nát, nhưng như cũ quyết chống không ngã. Nhưng mà thế giới thụ lập tức siêu vẹo, con đường đi tới bị ngăn trở, thế giới thụ bên trên tất cả tướng sĩ thân hình không ổn định. Tiểu phu âm thanh truyền đến, Lữ Tranh, Ngư Tam Đa, các ngươi đi nhấc quan tài tiến lên, nhất định phải bảo vệ quan tài, đem Mục Thiên Tôn mang lên Thiên Đình đại doanh. Năm người lập tức theo trên cây vọt xuống tới, Lữ Tranh cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ca, ta sẽ bảo hộ các ngươi tu vi yếu, không bằng ta ngăn tại phía trước nhất, các ngươi không cần lo lắng cho ta có củ cải. Năm người nâng lên táng đạo thần quan, Lữ Tranh gầm thét, một thân cơ bắp nhô lên, cong lưng ngăn tại phía trước nhất, nhấc quan tài tiến lên. Đồng Thiên Vương vô số thần ma đánh tới, Đế Dịch Nguyệt lập tức phi thân mà xuống, nghênh tiếp Hoàng Thiên Tỳ, bắt giặc trước bắt vua, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết chết Hoàng Thiên Tỳ, đại phá Đông Thiên Vương đại quân, mới có thể bảo vệ Vô Ưu Hương mặt khác tướng sĩ. Đế Dịch Nguyệt, người cũng xứng làm khai hoàng. Hoàng Thiên Tỳ cười ha ha, không sợ chút nào, sau đầu từng tòa thiên cung hiện ra, kết thành tiểu thiên đình. Người thấp ta 3,5 cảnh giới, không phải là đối thủ của ta. Người là khai hoàng thời đại thiên phú cao nhất người, cũng là bán thần, vì sao muốn trợ giúp nhân tộc? Nguyên lai người cũng biết ta là 4 vạn năm qua thiên phú cao nhất người kia. Đế Dịch Nguyệt quát một tiếng, hai người thần thông đối đầu gay gắt, thân hình xê dịch mà qua. Dịch ra trong nháy mắt, Đế Dịch Nguyệt cánh tay trái rơi, bị Hoàng Thiên Tỳ chặt đứt. Cũng trong lúc đó, Đế Dịch Nguyệt sau lưng hiện ra một mảnh mênh mông tổ đình, 4 đại thiên môn trái phải mà đứng, giao trì giao đài đạo vận sâu xa, chảm thần đài sát khí bừng bừng, thiên hải như gương, gợn sóng không sinh, cửu ngục đài thâm thúy như vực sâu. Nàng tổ đình bên trong đã hiện ra 4 đại mạch khoáng hư ảnh, chỉ có Thái Dịch mạch khoáng không có hiện ra. 4 đại mạch khoáng bên trong 4 loại đại đạo hào quang từ từ bay lên, Đế Dịch Nguyệt nguyên thần hội tụ hào quang, cùng nàng thân thể đi ngược chiều, chỉ trong nháy mắt liền phá vỡ Hoàng Thiên Tỳ tiểu thiên đình, vù một tiếng theo Hoàng Thiên Tỳ lăng tiêu bảo điện xuyên qua. Lăng tiêu bảo điện bên trong, Hoàng Thiên Tỳ nguyên thần một tiếng ầm vang nổ tung, hóa thành bột mịn. Hoàng Thiên Tỳ thi thể bộc ngã xuống đất, ngay sau đó bị loạn quân bao phủ. Đế Dịch Nguyệt không có đi nhặt bản thân đứt rời cánh tay trái, cầm máu xông về phía trước, giết vào trận địa địch. Chờ đến nàng phá tan Đông Thiên Vương đại quân thời điểm, chỉ thấy phía trước thiên đình các lộ đại quân ngay tại cuộn trào mãnh liệt vọt tới. Một trận chiến này, nhất định phải phá tan thiên đình đại doanh, đem Mục Thiên Tôn quan tài, đặt ở thiên đình trong đại doanh. Đế Dịch Nguyệt một cánh tay cầm kiếm, nguyên thần tại 4 đại mạch khoáng bên trong trôi nổi. Nhìn vọt tới thiên đình các lộ đại quân. Chỉ có thế giới thụ đứng sừng sững ở thiên đình trong đại doanh, Vô Ưu Hương mới xem như phá vỡ thiên đình nhuệ khí đao nhọn. Thiên đình lại có một đạo đại quân vọt tới, đưa nàng bao phủ. Đế Dịch Nguyệt thân ảnh như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng một chiếc thuyền con, đang sóng lớn sóng biển ở giữa như ẩn như hiện, từ đầu đến cuối không có bị sóng lớn nuốt mất. Lại là một đạo đại quân vọt tới. Tiếp lấy chính là thứ 3 đường đại quân vọt tới, thế giới thụ bên trên, Văn Thiên Các ra lệnh một tiếng, Yên Vân Hề, Đế Thích Thiên, Đấu Võ Thiên Sư đám người nhao nhao giết bên dưới, trợ giúp Đế Dịch Nguyệt, mọi người tại sóng máu bên trong vượt sóng tiến lên, vô số thi thể của địch nhân tại sóng máu bên trong tung bay. Tế Bắc Thiên Môn, trại địch truyền đến một tiếng hét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tòa thiên môn dựng lên, gió lạnh gào thét. Đón thế giới thổi tới, đóng băng tất cả. Nhấc quan tài Lữ Tranh đám người không khỏi dùng mình một cái, khuôn mặt bên trên treo đầy vụn băng. Tòa này thiên môn là tổ đình bên trong thánh địa Bắc Thiên Môn, bị thiên đình trực tiếp chuyển đến, xem như trấn áp tất cả thần binh cùng thế giới thụ đối kháng, thử dùng Bắc Thiên Môn đè sập Tần Mục thần tàng, ngừng lại Vô Ưu Hương bước chân tiến tới. Cùng lúc đó, đánh tới thế giới thụ ở dưới thiên đình tướng sĩ điên cuồng hướng trên cây leo lên, đã giết tới thế giới thụ từng mảnh trên lá cây. mà đắc quan tài Lữ Tranh nhiêu tam đa đám người càng là cực kỳ nguy hiểm. Lữ Tranh dùng độc đi gánh táng đạo thần quan, đưa ra hai tay chém giết. Nhiêu tam đa dùng đầu vai khiêng táng đạo thần quan, cũng rảnh tay. Bọn họ chỉ cảm thấy bốn phía đều là kẻ địch, đầu đầu cũng có công tới thần binh lợi khí, giết không bao giờ hết giết, ngăn cản không thể ngăn cản, không biết một trận chiến này lúc nào là cái cuối cùng. Đột nhiên, Bắc Thiên Môn bốn phía thiên đình đại quân, vô số thần ma liên miên ngã xuống, không có dấu hiệu nào, thiên đình trụ sử tay cầm thông thiên trụ, không biết chuyện gì xảy ra, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Địch tấn công, đến từ Udo, chui vào sinh tử của chúng ta thần tàng. Chú ý kẻ địch ám sát chúng ta nguyên thần. Hắn thiên cung ầm ầm hiện lên, một cái đế khuyết thần đao lướt qua hắn lăng tiêu điện, chém giết nguyên thần của hắn. Minh Đồ Thiên Vương Điền Thục chấn động đế khuyết thần đao, đao quang chói mắt, theo đao quang chấn động, người chết sinh giới bia đá hiện ra, Phong Đô Diêm Vương dẫn đầu Phong Đô Quỷ Thần, theo U Đô bên trong giết vào thiên đình các lộ thần ma sinh từ thần tàng bên trong. Điền Thục thân thể càng lúc càng lớn, hai chân một phút, đứng tại Bắc Thiên Môn hai đạo sơn mạch đỉnh núi, lạnh lùng nói. Tiến lên, Lữ Tranh, Ngưu Tam Đa, Hồng Côn vợ chồng cùng Hắc Hổ thần đám người ra sức khiêng quan tài xông về phía trước, bốn phía vô số thiên đình tướng sĩ vọt tới, núi thây biển máu. Dọc theo con đường này chiến đấu vô số kể, Vô Ưu Hương tướng sĩ thương vong cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cuối cùng, bọn họ đi vào thiên đình đại doanh trước. Phía trên, vô số thần thông cùng thần binh đập xuống, Vô Ưu Hương tướng sĩ ra sức ngăn cản, không ngừng có người bị giết, theo thế giới thụ bên trên rơi xuống. Đại doanh tường thành dày nặng, Lữ Tranh la lên, ta nhấc quan tài, lão Nghiêu, người đi phá cửa thành. Nghiêu Tam Đa lao ra, gầm thét liên tục, thân thể càng lúc càng lớn, cơ bắp dữ tợn nhô lên, song quyền đánh vào trên cửa thành thành lâu ầm ầm chấn động. Thiên đình tướng sĩ theo trên cổng thành nhảy xuống chém giết, nhân số càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó vô số thiên đình các lộ tướng sĩ theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lữ Tranh đọc gánh quan tài, lạnh lùng nói, tiểu Miêu, Ngư Nhi, để ta chặn lại lấy, các ngươi bảo vệ lão Miêu. Hắc Hổ Thần cùng Hồng Côn vợ chồng lập tức không hề nhấc quan tài, ra sức chém giết, bảo vệ Nghiêu Tam Đa an toàn. Nghiêu Tam Đa điên cuồng đập cửa thành thủy chung không phá, đột nhiên hắn tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt, cúi đầu hướng cửa thành đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng long trời lở đất tiếng vang truyền đến, cửa thành chia năm xẻ bảy, thành lâu đổ sụp, Nghiêu Tam Đa hai hào đứt hết, vỡ đầu chảy máu. Lại lộ ra nụ cười, cao giọng nói, con lừa, thành phá A, thành phá Á, nhấc quan tài vào thành. Lữ Tranh cõng táng đạo thần quan, khom người không nhúc nhích, trên người cắm đầy các loại thần binh. Con lừa, Hắc Hổ Thần giết lùi xông tới thiên đình tướng sĩ, xông lên phía trước, chỉ thấy Lữ Tranh chừng lớn độc nhãn, đã khí tuyệt, bên miệng hắn nhân sâm em bé chỉ còn lại có củ cải đầu, còn thừa lại một hơi thở. Củ cải đầu là Lữ Tranh hảo hữu, tuy là hắn thường xuyên ăn củ cải đầu, cũng không có việc gì lúc nào cũng ăn một cái, nhưng mà hắn không đành lòng ăn đi củ cải đầu, như thế sẽ muốn hảo hữu tính mạng. Nhấc quan tài vào thành, Hắc Hổ Thần lau nước mắt, hướng Hồng Côn vợ chồng hét. Nhấc quan tài chỉ còn lại có ba người bọn họ, táng đạo thần quan quá nặng, ba người bị ép tới hộc máu, Nghiêu Tam Đa tại phía trước mở đường. Lấy thân thể chặn lại vô số vọt tới thần ma công kích, là Đen Hổ Thần ba người căng ra một con đường máu. Cuối cùng, bọn họ đi tới nội thành, nơi xa, Duyên Khang trên tòa thần thành, Linh Dục Tú nhìn thấy thế giới thụ đi vào thiên đình đại doanh, giơ lên cánh tay cuối cùng hạ xuống, như là một cây kiếm chém xuống. Duyên Khang các lộ đại quân ầm ầm điều động, mênh mông cuồn cuộn hướng thiên đình đại doanh đánh tới. Đại Trương không để ý viết 4.500 tự, không đành lòng chia hai chương nha. Vì con lừa cùng chết trận tướng sĩ, nước mắt cầu nguyệt phiếu, cách chương.